Bình minh ngủ say, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bắt đầu từ khi nào, hoặc có lẽ một loại bản năng in sâu vào trong tâm thức sự khác biệt về sức mạnh của tàn nhân loại và tân nhân loại quá lớn, dẫn đến sự phân biệt trong tư duy xã hội. Trong ấn tượng của thời đại này, tân nhân loại phải là tầng lớp thượng lưu, phải là một người bảo vệ mạnh mẽ. Còn tàn nhân loại là những người phụ thuộc yếu đuối, chấp nhận sự che chở của tân nhân loại đến suốt đời. Thuật che mắt của Audrey và Diana bắt nguồn từ tai nạn kia. Bởi vì bị vòng xoáy nội đấu của gia tộc lan truyền đến, hai tỷ muội này khi còn nhỏ theo mẫu thân thoát khỏi tinh thành Yaslan, ở tinh hệ thứ hai vĩnh viên tinh thành trải qua mấy năm mai danh ẩn tích, lang bạt khắp nơi. Điều này cũng tạo thành tin tức về hai người bọn họ đều mơ hồ, trong giới thượng lưu của Yaslan, mọi người nhiều nhất cũng chỉ biết người kế thừa huyết mạch tiếp theo của nhà Lan là một tân nhân loại và một tàn nhân loại. Tình trạng hỗn loạn sẽ không kéo dài, khi tất cả ổn định, tân nhân loại sẽ kế thừa vinh quang của gia tộc. Mà tàn nhân loại sẽ được nuôi dưỡng trong biệt thự, làm một cái lá ngọc cành vàng làm người bên ngoài hâm mộ đến chết. Đây là nhận thức hợp lý trong lòng mọi người. Quả nhiên, nội đấu trong gia tộc sau mấy năm bình ổn. Nhưng khi hai tỷ muội này sắp được đón về đế đô, Diana tính cách không thể bị bại lộ trước mặt mọi người. Sinh ra trên con đường chạy trốn, tính cách mềm mại, khiếp đảm ít nói, không có khả năng giao tiếp, cũng không biết gì về các vấn đề thương mại truyền thống của gia tộc. Tương tự như vậy, những lời mắng của người cha bắt đầu rơi vào cô gái hèn nhát. Ngu xuẩn, phế vật, lá gan của con chuột còn lớn hơn ngươi. Ngươi phải học cách kiên cường lên. Ngươi còn có phải là tân nhân loại hay không? Yêu cầu vô tình, ngón trỏ chỉ vào mũi, ánh mắt khinh bỉ thất vọng, từng câu từng chữ sắc bén đâm vào trái tim Diana. Ai, đứa nhỏ này hoàn toàn bị nuôi dưỡng đến hư rồi. Ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không bằng. Tổ tiên ở trên trời, Lan trăm năm tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Ngày này qua ngày khác, mặt trăng lặn xuống, mặt trăng thức tỉnh. Diana vẫn chỉ biết khóc, khàn giọng, sưng mắt. Cô bất lực và luống cuống túm lấy góc váy, khóc rụt mình thành một chút. Như muốn hóa thành một đốm nhỏ nhỏ bé nhất để ẩn trong bóng tối. Cho đến đêm đó, người chị đã cắt tóc dài bạc của mình. Một phen đem sợi tóc rơi xuống đất, phản chiếu ánh trăng thê lương của vĩnh thiên tinh thành, như xương thiên lưu bạc. Chỉ vì Diana là tân nhân loại, sẽ tước đoạt tư cách yếu đuối của em ấy sao? Ta không đồng ý, chuyện như vậy. Điều này là vô lý như phân biệt đối xử với tàn tinh nhân loại. Tỷ tỷ kéo muội muội ra khỏi bóng tối, kéo vào trong ngực mình, vì nàng hôn đi lệ. Diana của ta có thể vĩnh viễn không dũng cảm, có thể vĩnh viễn không cường đại. Hai đôi găng tay lụa trắng chính là lễ vật tối nay, tên của mánh khóe là di hoa tiếp mộc. Các nàng từ nay về sau đi dạo dưới ánh mắt chăm chú của ngàn vạn dân chúng đế quốc, lặng lẽ diễn ra ma pháp nguy hiểm mà mê người. Bởi vì bắt đầu từ đêm nay, em ấy sẽ có một người anh trai. Gió mùa đông thổi qua những năm tháng, thổi qua bầu trời đêm không thay đổi của Yaslan trong nhiều năm. Từ biệt thự của Lan ra nhìn xuống, tòa tinh thành phồn hoa này ngàn vạn ánh đèn đều trở nên nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh đặt hai tay lên lan can sân thượng, cảm nhận được gió lạnh thổi qua hai má. Anh hít một hơi thật sâu, đưa mắt vào găng tay màu đen của mình, bình tĩnh nói. Nhưng Audrey, chúng ta ngụy trang như vậy, cũng bất quá là hướng thế đạo này thỏa hiệp mà thôi. Khương Kiến Minh quay đầu lại, nhìn về phía người nắm quyền nhà Lan đang đi về phía mình. Audrey cầm trong tay một chiếc áo khoác lễ phục dày cộp, khoác lên vai anh, nhíu mày nói. Cậu đã quen với việc bị đóng băng ở Alpha dị tinh sao, bây giờ cũng không biết lạnh rồi. Khương Kiến Minh thuận thế đè lấy cổ tay Audrey. Khi nào cậu có thể cởi găng tay đi giữa ban ngày, đi tới trước mặt dân chúng vỗ tay hô to, đó mới là thời điểm người vô tinh chân chính được giải phóng. Audrey im lặng và đứng cạnh anh trên sân thượng và nhìn xuống. Khương Kiến Minh, Ngân bắt đầu sùng bái thực lực, tuy rằng lúc đầu sẽ có chút khó đi, nhưng chỉ cần chúng ta có thể làm ra thành tích, được tiếp nhận cũng là chuyện rất nhanh. Nhưng trong lãnh thổ đế quốc thì khác, nơi này hòa bình phồn vinh, nhưng vô hình trung lực càng lớn, trên đường cậu đi gian nguy không ít hơn tôi. Audrey rũ mắt xuống và chậm rãi nói. Tôi biết, tôi cũng nghe nói nghị quyết về việc để cho tàn tinh nhân loại điều khiển robot, đã có thượng tầng coi trọng. Có không ít thanh âm trào phúng, nhưng cũng có người cho rằng, cho dù để tàn nhân loại đi viễn tinh liên đối ứng với sinh vật dị tinh rất không thực tế, nhưng ở trong lãnh thổ đế quốc có nồng độ hạt tinh thể thấp hơn, gia nhập Kim Nhật luôn cùng các quân đoàn đế quốc còn lại đối phó với vũ đạo lưu lạc kia, hoàn toàn có thể khả thi. Thấy ở đây liền xem tình huống thảo luận của hội nghị tiếp theo, ý kiến của đại thống soái cùng bệ hạ. Tôi cảm thấy rất nhiều hy vọng để vượt qua. Là cậu, chỉ có cậu mới dám nghĩ về điều đó. Audrey quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn người bạn thân nhất. Cảm ơn, Khương, không cảm ơn, nếu như không có cậu giúp tôi cũng không đi được xa như vậy. Khương Kiến Minh không khỏi nhíu mày cười khẽ, khép cổ áo khoác lại một chút. Qua vài năm nữa, đúng vậy, khi tôi đang ở trong một tình huống tốt hơn, tôi chắc chắn sẽ trả lại tiền cho cậu. Audrey ngay lập tức chìm xuống. Khương Kiến Minh vội vàng muốn chạy. À, tôi nên đi, kế tiếp còn có hẹn với người khác. Anh nhanh chóng đem áo khoác đắt tiền nhét vào trong ngực Audrey, không để ý đối phương. Tặng cậu, kiên trì, trở lại trong phòng nắm lấy áo bông của mình. Diana, anh phải đi rồi, về sau phải nghe lời anh trai của em. Audrey vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn Diana trong nháy mắt khóc nức nở, nàng lưu luyến không rời bám lấy cánh tay Khương Kiến Minh, lại bị người sau vô tình xé xuống. Cậu biết không, cô đưa Khương Kiến Minh ra khỏi cửa nói, tối nay tôi rất vui vẻ, tôi đã sớm muốn làm chuyện như vậy rồi. Nhưng trước đây cậu đã chống lại việc xuất hiện trong những dịp như vậy. Đây là lần đầu tiên, cậu bước vào phòng khách của bữa tiệc của chúng tôi trong sự chú ý của tất cả mọi người. Khương Kiến rõ ràng muốn nói lại thôi, anh từng thiếu hứng thú xã giao thượng tầng này, hơn nữa còn có tình yêu ngầm với Ryan. Đương nhiên, sau khi Ryan hy sinh liền biến thành vì che giấu sự tồn tại của tình yêu ngầm, đối với trường hợp quý tộc lui tới, hắn so với người bình thường còn tránh né nhiều hơn một chút. Audrey, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương, là tình hình sắp xúc động của đế chế bây giờ, cho phép cậu có một chút thay đổi trong suy nghĩ sao? Khương Kiến Minh lắc đầu. Tôi không biết, Audrey. Rất nhiều chuyện bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra. Tầm mắt của anh lướt qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm, bỗng nhiên phát hiện có tuyết rơi từ giữa tầng mây bay xuống. Đây là trận tuyết đầu tiên của đế đô mùa đông này. Tuyết, thanh niên tóc đen trầm mặc híp mắt, tuyết làm cho cậu nghĩ đến dị tinh lạnh lẽo kia, cùng với pháo đài sắt thép đứng sừng sững trong dị tinh kia. Sau đó nghĩ đến robot, khói thuốc súng và máu, chiến trường, thắng bại cùng tử vong. Và tấm bia anh linh dưới lòng đất, mặt trời thịnh thế đang rơi xuống, trong đêm lạnh trước khi nó lại dâng lên, chúng ta có một trận chiến khó khăn muốn đánh. Anh nhớ tới Tạ Dư đoạt quỳ một gối trước mặt mình, nắm tay mình, tựa như tuyên thệ. Ngài có khả năng vô hạn, trọng điểm là ngài có muốn hay không, tiểu các hạ. Hai người đi ra khỏi cửa phụ của biệt thự. Từ nơi này, có thể xa xa nhìn thấy máy bay phi hành hàng hiệu cất cánh ở cửa chính, chúng chờ các quý tộc chấm dứt bữa tiệc tối, chạy về phía đường trống giữa không trung. Audrey, cậu sống ở đâu? Trường quân đội. Từ khu 4 đi qua khu 3, gọi máy bay cũng phải hơn 100 đồng điểm đi, cái này ít nhất để cho tôi mời, được không? Khương Kiến Minh, không, tôi thuê một máy bay công cộng tự phục vụ, lái xe riêng của tôi, 78 tinh tệ là đủ. Cậu có muốn mời tôi không? Vậy thì chuyển qua quang não cho tôi. Audrey bật cười, cậu bảo tôi nên nói với cậu cái gì bây giờ? Sĩ quan lái robot ở tiền tuyến ngân bắt đầu, trở về vì tiết kiệm mười mấy điểm tiền kia chạy đi thuê máy bay tự phục vụ tự mình lái. Nói ra cũng có thể nói chuyện cười, cũng chính là người trước mắt này. Cuộc sống của cậu đã thành như vậy, sao còn không để cho tôi giúp cậu nhiều hơn? Thuốc an thần có đủ dùng không? Đạn có đủ dùng không? Có phải ngay cả khoang trị liệu và thuốc cũng không nỡ dùng ở vùng bệnh lý xa không? Audrey vừa lẩm bẩm vừa đau đầu chuyển 78 đồng cho Khương Kiến Minh. Người thứ hai thờ ơ sờ tóc ngắn của cô. Thưa ngài Audrey, Diana đã lấp đầy dục vọng bảo vệ của bạn chưa? Audrey trợn mắt, đừng vỗ đầu tôi không phải Diana. Cô đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngậm miệng mím môi, vài giây sau mới nói. Tôi xin lỗi, Khương Kiến Minh thì bình tĩnh xoa cô một cái. Không sao, trước khi chia tay, Khương Kiến Minh và Audrey lướt qua. Anh bỗng nhiên lơ đãng dừng lại một giây, nghiêng đầu, thấp giọng bên tai cô nhanh chóng nói. Thái tử sẽ không phải là cậu. Cũng không phải Lauren. Đồng tử Audrey hơi run rẩy, quay đầu nhìn về phía người bạn thân. Chỉ thấy bóng lưng Khương Kiến Minh bọc áo bông màu đen từng bước đi vào trong màn tuyết cùng đèn đuốc đường phố lớn, cũng không quay đầu lại. Đạo thân ảnh kia, rất nhanh mông lung biến mất trong màu sắc neon. Tuyết lớn hơn một chút, Khương Kiến Minh đi về phía đầu kia đường, thấy ở chỗ này có quá nhiều máy bay, vừa đi lên chính là mạng kẹt xe. Hắn lại không có khả năng giống như những người có tiền đi đường không gấp đôi, Lựa chọn tương đối sáng suốt là đi đến ngã tư tiếp theo rồi lại thuê máy bay. Anh nhìn ngã tư phiêu tuyết trước mắt, bỗng nhiên có chút thất thần. Có lẽ Audrey cuối cùng vô tâm thất ngôn, làm cho anh nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã qua. Anh nhớ rằng góc này sẽ có một bóng dâm bí mật, nơi Ryan đã ôm anh với tinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cuộc gặp gỡ của họ sau ngày thứ 52. Chấm, Hoàng Thái tử Điện Hạ luôn là sự vụ quấn thân, hơn nữa đến lúc muốn tự mình xuất chinh viễn tinh tế, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng mất liên lạc. Nhưng một khi Ryan trở về, tất nhiên sẽ đến gặp anh đầu tiên. Dự đoán thời gian trở về sẽ cùng tin tức thắng lợi, Điện Hạ tự mình gửi tin tức đến quang não của anh. Điều này dẫn đến kết quả buồn cười, anh biết rằng tình hình quân sự thậm chí còn nhanh hơn so với quân đội đế quốc nhận được tin tức chiến thắng chính thức. Nhìn lại, những kỷ niệm gặp lại, giống như giấc mơ không thực tế. Nếu đó là buổi sáng sớm, anh sẽ mua hai bữa ăn sáng, chờ đợi cho người yêu chiến thắng và ánh sáng mặt trời mọc lên soi sáng chính mình. Nếu như bắt kịp anh ở trường quân đội có tiết học, anh sẽ không chút do dự trốn học cùng tiểu điện hạ hẹn hò, nghe người nọ kể chuyện mạo hiểm lần này. Nếu đó là buổi tối, anh sẽ mang theo một cuốn sách và thuê một phòng trong một khách sạn nhỏ, từ từ đọc cuốn sách dưới ánh sáng yên tĩnh, chờ đợi cho tiếng gõ cửa. Nhưng nếu đó là đêm khuya, anh sẽ không chờ đợi. 11 giờ anh sẽ đúng giờ đi ngủ, ngủ đến nửa đêm, chắc chắn sẽ có người giống như một con thú lớn trèo lên giường anh, ôm lấy anh. Mượn bóng đêm cắn vành tay anh một cái, bên tai anh dùng giọng nói dịu dàng thuần khiết nói, là em đã trở lại. Mà anh có thể mơ mơ màng màng cười xoay người một cái, ở trong lòng người yêu tìm một vị trí thoải mái, trước tiên cọ cọ, sau đó mượn cơn buồn ngủ mà tiếp tục ngủ. Nhưng lần đó thì khác, đó cũng là mùa đông, Ryan xuất chinh. Tình hình chiến đấu lần này tựa hồ có chút lo lắng, nguyên định trở về một lần nữa đẩy. Mấy lần thoải mái hẹn hò, Khương Kiến Minh chỉ lo lắng tình huống tiền tuyến, Ryan đã tự mình tra tấn đến lo âu, ngữ khí xin lỗi càng ngày càng tự trách. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười, nói tiểu điện hạ ngài cũng dứt khoát đừng báo về, trở về cho tôi một kinh hỉ đi. Lại là 4-5 ngày trôi qua, hôm nay anh tới cùng Diana xem tư liệu nghiên cứu, mất đến buổi tối mới rời đi. Anh mới đi tới góc này, bỗng nhiên trong bóng tối bên cạnh đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng màu vàng đỏ, sau một khắc anh đã bị tinh cốt chặn ngang ôm lấy. Dưới chân lăng không hai bước, lưng ngã vào trong vòng tay ấm áp kiên cố. Ryan cơ hồ là bối rối đem tinh cốt thu lại, hai tay vòng quanh anh, liên thanh nói. Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng tử điện hạ áy náy dùng cánh môi cọ cọ hai má hắn. Thật sự quá nhớ anh, em không nhịn được, anh có sợ không? Khương, em xin lỗi, tha thứ cho em. Là chủ sở hữu của siêu S robot tinh cốt, Ryan khải áo có khả năng khống chế các hạt tinh thể trong cơ thể. Đối với Khương Kiến Minh mà nói, cho dù tiểu điện hạ dùng tinh cốt bao toàn bộ lấy thân người của anh cũng sẽ không khó chịu. Nhưng Ryan vẫn không muốn phóng thích tinh cốt trước mặt anh, bởi vì điều đó sẽ có nghĩa là chênh lệch lực lượng không thể vượt qua giữa hai người. Lực lượng của hắn quá mức cường hãn, hơn nữa trời sinh có tính công kích bạo ngược. Cho dù là tân nhân loại bình thường, ở trước mặt tinh cốt như vậy cũng sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi. Hắn sợ lực lượng của mình sẽ uy hiếp đến người yêu thể chất nhu nhược. Cho dù Khương Kiến Minh cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý. Trước góc quen thuộc, đôi giày của Khương Kiến Minh dẫm lên lá khô, phát ra tiếng canh nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông, anh nhắm mắt lại cúi đầu thở dài, trên môi tản ra từng đoàn xương trắng. Tính cách trời sinh cùng kinh nghiệm ngày mốt. Quyết định anh cũng sẽ không lâu dài vì sao người ta có chuyện gì mà bi thương. Nhưng mỗi lần anh đắm chìm trong hồi ức, đều cảm giác mình đi lại trong thời gian ngày xưa, phảng phất muốn hóa thành một hạt bụi bị thổi tan trong năm tháng. Giống như một ngày trước khi lên đường đi ngân bắt đầu, Khương Kiến Minh một mình đi trên con phố từng sóng vai cùng Ryan đi qua. Bất cứ khi nào anh nhớ lại, anh cảm thấy rằng anh không còn hoàn chỉnh, linh hồn của anh dọc theo những chấp niệm không thể thoát khỏi bay ra khỏi cơ thể của mình. Cố gắng để đi theo người yêu của mình. Nhưng người yêu của anh, đã không còn tồn tại ở bất cứ một góc nào của thế giới này nữa. Vì vậy, trong 3 năm qua, linh hồn của anh không còn thuộc về bất kỳ góc nào của thế giới. Gió thổi qua một hạt tuyết rơi trên lông mi, làm mờ tầm nhìn. Khương Kiến Minh ngước mắt lên, bình tĩnh đi vào bóng râm. Những thay đổi bên ngoài có thể đánh thức anh. Ví dụ như ngày đó trên phố Tây Ngân Hà nữ nhân viên bán hàng khinh thường nhìn anh. Ví dụ như kế tiếp, góc này sẽ không còn bóng dáng người yêu nữa. Anh sẽ thuê một chiếc máy bay tư nhân một mình, lái xe từ quận 4 trở lại trường quân sự ở quận 3, và sau đó. Dưới bóng tối của dư quang khóe mắt, bất thình lượt lóe lên một chút ánh sáng màu đỏ vàng. Chấm, Khương thấy đồng tử rụt lại, sau một khắc bên hông hắn truyền đến lực đạo không thể kháng cự, dưới chân lơ lửng. Tinh cốt cứng rắn trực tiếp ôm lấy hắn, đẩy về phía sau ôm ấp quen thuộc. Trong chốc gian tuyết hoa xẹt qua khóe mắt mở to. Chấm, Khương, Khương Kiến Minh trước mắt ong ong một trận choáng váng, máu xông thẳng vào đầu, bên tai giống như nghe thấy tiếng vách tường giữa hư ảo và thấy thực bị phá vỡ. Cả người hắn tê dại, rơi xuống đất không đứng vững, may mắn người phía sau vươn hai tay ra, ôm chặt lấy anh, tóc xoăn bạch kim buông xuống sau gáy anh. Khương, xin lỗi, xin lỗi. Garcia hai tay vòng quanh hắn, thần sắc có chút áy náy có chút bối rối, giọng nói khàn khàn nhận sai. Chúng ta tách ra quá lâu, tôi không nhịn được, tôi chỉ muốn đưa tay ra. Hắn hoảng sợ tiến lại gần nhìn sắc mặt Khương Kiến Minh, nhẹ giọng nói. Anh bị dọa sao? Tôi không nên dùng tinh cốt đụng vào anh. Xin lỗi, đó là lỗi của tôi, sẽ không có lần thứ hai. Chấm, Khương Kiến Minh cố gắng hết sức để bình tĩnh, trái tim anh đập thình thịch, cũng không biết mình hô hấp như thế nào trong khoảng thời gian 2-3 giây này. Nhưng theo hô hấp của anh, hồn phách bàng hoàng trong dòng thời gian chết đi 3 năm, phảng phất từng chút bị đè trở lại trong thân thể cẩu tàn thờ hồn hển này. Và trở lại thế giới sống này, cái này, sống động. Góc đường của tuyết rơi, tinh thành hòa bình phồn hoa, đế quốc rộng lớn. Dòng xe máy bay bị tắc nghẽn trên đầu, đèn neon, màn hình điện tử, những người giàu có ngồi ở ghế sau. Cùng với người gần trong gang tấc, không cẩn thận mất khống chế dùng tinh cốt ôm hắn, cho nên tự trách người thất thố. Garcia điện hạ, Khương Kiến Minh quay mặt lại, nhẹ nhàng nói. Tọa độ tôi gửi cho ngài không phải nơi này, sao ngài lại tới đây? Xa xa đèn đuốc rực rỡ. Là cuối đường phố phồn hoa. Hắn nhìn thấy Garcia nằm mặt mím môi, ảo não nhanh chóng thu hồi tinh cốt. Bộ não thông minh của anh quá nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày anh bị người ta khi dễ còn không chịu báo tọa độ cho tôi, nó bắt đầu dùng máy quang não của anh gửi cho tôi, vị trí, thời gian thực. Có vẻ như nó vẫn chưa nói với anh. Khương Kiến Minh, xét, hóa ra là nó làm sao. Garcia nắm lấy cổ tay của anh mà vuốt ve. Anh có thể yên tâm, tôi mang theo một chiếc máy che chắn, không ai trên đường. Khương Kiến Minh cúi đầu bật cười. Ánh mắt Garcia ôn nhu, được một tấc tiến một thước dùng cằm cọ vào trán hắn một chút, thấp giọng nói. Vừa rồi tôi đã sai, đừng sợ tôi. Trận tuyết đầu tiên của Yaslan tinh thành nhao nhao tung bay, đem sương trắng dệt vào gió đông, lại hướng nhân gian tặng quà. Khương Kiến Minh nhướng mày, nói ra những lời giống như năm đó. Không sao. Xin ngài tùy ý đối xử với tôi đi, tôi thích, không sợ hãi. Một góc bí mật, mái tóc xoăn bạch kim cùng mái tóc đen vụn triền miên, ngón tay Garcia không thể kháng cự xuyên qua kẽ ngón tay của hắn, lòng bàn tay dán sát, 10 ngón tay đan vào nhau. Garcia cúi người xuống, hoàng tử nhắm mắt lại, lông mi cong lên an thích mà mềm mại. Thình thịch, trái tim Khương Kiến Minh đập thình thịch, lại rối loạn một nhịp. Bóng đổ, tay và tay xen kẽ. Bả vai Khương Kiến Minh hơi trầm, cằm của Garcia đặt trên vai anh, lần này là một cái ôm chính diện, cánh tay hoàng tử điện hạ trượt xuống, vòng eo anh, thỏa mãn ôm chặt anh. Ngài, Khương Kiến Minh không tiếng động khẽ cong môi cười, nhìn kỹ vẻ mặt có chút phức tạp. Anh giơ tay lên, vuốt ve sống lưng Garcia. Được rồi, thú cưng nhà nào bị mất, vừa gặp mặt đã dính người như vậy. Đi thôi, chúng ta đi trường cũ của tôi. Xem ra đêm nay tôi muốn đem hoàng tử điện hạ giấu đi. Nhân tiện, ngài có thể lái máy bay không? Đài điều khiển và robot không khác nhau lắm. Kỳ thật, Khương Kiến Minh cười chính là mình. Bởi vì vừa rồi, có một cái tức thời như vậy, trong thời gian không tới 1/10 giây. Anh lại hoảng hốt cảm thấy, Garcia là muốn hôn anh. Cách chương.